Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, truy sát. Ngay tại Hạ Bình rời đi nguyên địa không đến 5 phút đồng hồ thời gian, 2-3 đạo nhân ảnh lập tức từ nơi này u ám hẻm nhỏ xuất hiện. Cầm đầu một cái là thân hình cao lớn trung niên nam nhân, ăn mặc quần áo màu đen, bắp thịt cả người. Vô cùng cường tráng, toàn thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, cho thấy cao thâm mạt chắc võ đạo tu vi. Lão đại, mau nhìn, gia hỏa này đã chết. Bên cạnh một cái mũi ưng hán tử gặp tới trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Đồng tử bỗng nhiên co vào, tựa hồ rất là chấn kinh cái gì. Trung niên áo đen nam nhân sắc mặt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo hắn thực lực, dù cho bị chúng ta vây công, đánh thành trọng thương, cũng không có khả năng khinh địch như vậy chết đi. Hắn lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, hẳn là bị người tay không xuyên thủng. Mũi ưng hán tử lật xem cỗ thi thể này. Có bên thứ ba xuất hiện ở cái này hẻm nhỏ, giết hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Thế mà còn có phe thứ ba người xuất hiện, trên người hắn đồ đâu? Đến tột cùng ở nơi nào? Trung niên áo đen nam tử vội vàng hỏi mũi ưng hán tử nhìn một. Bất đắc dĩ nói, không thấy, đoán chừng đã bị người lấy đi, đáng chết. Trung niên áo đen nam tử sắc mặt lập tức âm trầm đến. Cả giận nói, lập tức thông chi Hắc Hùng công ty người, đem phụ cận phương viên trăm dặm đều hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Truy sát hết thảy nhân vật khả nghi, một khi phát hiện mục tiêu manh mối, ta cho phép các ngươi sát thủ, sinh tử vô luận, ta chỉ cần thấy được những vật kia trở về, nếu không các ngươi xách đầu trở về gặp ta. Hắn giận khí bạo dạp, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố sát khí, khí thế chấn động, bên chân mặt đất xi măng thế mà đều xuất hiện từng đạo rạn nứt. Răng rắc rung động. Vâng, lão đại. Hai cái tay quát to một tiếng. Hắc Hùng công ty chỗ khu vực là Hắc Nguyệt thành một chỗ phế tích, nơi này đứng lặng lấy một tòa tòa nhà vứt bỏ kiến trúc, vô số rách dưới nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, đường hết sức phức tạp, bên cạnh khắp nơi đều là đá vụn giấy mảnh, mặt đất có hố sâu. Hoàn cảnh hỗn loạn, nghe nói phiến khu vực này tại đại tai biến thời kỳ đã từng bị đến đại lượng quái thú tập kích, ở chỗ này lại người nhao nhao thoát đi, kết quả là để nơi này biến thành phế tích, kiến trúc khắp nơi bị phá hư, dù cho về sau những quái thú này bị đuổi ra ngoài, nhưng là nơi này cũng không trở nên phồn vinh, ngược lại bị xem như hắc đạo nhân vật căn cứ phương, chướng khí mù mịt, nhân viên phức tạp, mà lại khu vực này diện tích cũng 10 phần cự đại. Đường kính tối thiểu có 200 cây số, được cho một tòa cự đại mê cung. Không có địa đồ lời nói, rất dễ dàng liền mất tích ở cái địa phương này lúc này. Từ Hắc Hùng công ty nhanh chóng thoát đi nửa giờ, Hạ Bình một hơi chạy 20 cây em, đi vào một tòa vứt bỏ cao ốc lầu 1. Xem như tạm thời buông lỏng một hơi, đáng giận, lần này xem như không may, không nghĩ tới gặp được loại sự tình này, Hạ Bình 10 phần bất đắc dĩ. Bây giờ đang Hắc Hùng công ty phụ cận giết người, cái này tử còn thế nào mua sắm hoàng kim dược tề a? Chẳng lẽ nói chỉ có thể đổi khác công ty mua sắm sao? Hắn hết sức rõ ràng, chính mình chảm giết cái kia lạ lẫm trung niên nam nhân, còn lấy đi cái kia thần bí kiện hàng, có thể nói đã hoàn toàn trêu chọc Hắc Hùng công ty. Một khi hắn lần nữa trở về Hắc Hùng công ty bên kia, trận có thể nghĩ, dù cho lúc ấy không ai nhìn thấy chính mình bộ dáng, nhưng hắn cũng không dám bốc lên cái này mạo hiểm. Bất quá này thần bí trung niên nam nhân đến cầm thứ gì, thế mà trêu chọc nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ truy giết tới, còn chọc giận Hắc Hùng công ty dạng này hắc đạo tổ chức. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, lúc này liền muốn mở ra cái sách tay này nhìn xem. Bên trong đến tột cùng là cái gì? Thế mà còn nhắm trúng Hắc Hùng công ty, tức giận, điều động một đám cao thủ đến tập kích đúng vào lúc này. Vứt bỏ cao ốc phía trước một đầu hẻm nhỏ, bỗng nhiên liền truyền ra một thanh âm. A, vừa rồi bên kia cao ốc tựa hồ truyền đến tiếng bước chân. Chúng ta đi qua nhìn một chút, cái gì? Hạ Bình bản năng cảm thấy không ổn, lập tức tránh ở bên cạnh góc tường, vừa vặn ngăn trở hẻm nhỏ bên ngoài ánh mắt. Hắn nghe được gấp rút tiếng bước chân, chính hướng phía chính mình cái này phương hướng đi tới, sẽ không như thế xảo đi. Chẳng lẽ những người này là tới tìm ta? Hắn ánh mắt lấp lóe siêu siêu vài tiếng, cao ốc ngoài cửa lập tức xuất hiện hai ba nam tử. Trên thân đều mặc lấy hồng sắc áo lót nhỏ, mỗi người đều có vũ đồ tứ trọng thiên thực lực. Toàn thân bên trên tán phát chảy máu sắc sát khí, con mắt rất là hung tàn, trên mặt có vết đao chém, bả vai có hình xăm. Vừa nhìn liền biết những này tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Rất có thể là giết qua người ba người này xuất hiện tại cao ốc lầu 1. Hướng phía bốn phía dò xét, 10 phần cảnh giác, kỳ quái. Vừa rồi ta rõ ràng nghe được có âm thanh đang vang lên. Hiện tại tại sao không có? Một người nam tử ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, một người khác nói ra. Nói không chừng là mèo kêu. Ngươi hiểu lầm. Nơi này chính là vứt bỏ địa phương, làm sao lại có người? Chiếu ta nói, vẫn là đi nơi khác phương đi. Im miệng. Người thứ ba trầm giọng nói, người cũng biết cấp trên phân phó chúng ta Hắc Hùng công ty thành viên, nhất định phải loại bỏ bất luận cái gì tiến vào Hắc Nguyệt thành nhân vật khả nghi. Phàm là tại chúng ta địa bàn xuất hiện người xa lạ, đều cần cẩn thận kiểm tra một phen, một khi phát hiện mục tiêu nhân vật, lập tức ngay tại chỗ giết chết, tuyệt đối không năng thủ lưu tình. Xác thực, lão đại đã mở miệng phân phó, toàn bộ địa bàn thành viên đều bị động viên, đem khu vực này hình thành nghiêm mật lưới bao vây, chật như nêm cối, nếu như chúng ta dám can đảm sơ sẩy lời nói, khẳng định hội bị lão đại trách phạt. Không chết cũng rơi lớp ra, một người ánh mắt 10 phần hoảng sợ. Tựa hồ rất là e ngại, cũng không biết người nào có to gan như vậy lượng. Thế mà còn dám trộm ta Hắc Hùng công ty đồ, vật. Đây là tự tìm đường chết a, một người khác cười lạnh nói. Không cần bao lâu thời gian, tên kia liền sẽ bị tìm ra. Ngũ mã phân thây. Người nào cũng không thể tại ta Hắc Hùng công ty trên địa bàn nháo sự, không? Nơi này thật là có điểm gì là lạ. Người thứ ba con mắt rất là sắc bén, nhìn chằm chằm trên mặt đất dấu vết, nhìn lấy đất này tấm. Nơi này thật lâu không ai tiến đến, khắp nơi đều là cho bụi. Nơi này lại có trừ chúng ta bên ngoài dấu chân, vừa mới khẳng định có người tiến đến, hỏng bét. Hạ Bình biến sắc. Hắn vừa rồi tránh né thời điểm quá mức vội vàng, quên tiêu trừ chính mình dấu vết. Chỉ gặp này ba người đã đi theo dấu chân, chậm rãi đi tới, con mắt lộ ra hung quang. Sát cơ trong không khí tràn ngập, không có cách. Đã hành tung đều bị đối phương phát hiện, chỉ có giết. Oanh, trong nháy mắt, ngay tại ba người này tới gần góc tường 2-3 mét thời điểm, Hạ Bình một đứa con liền từ góc tường nhảy ra, giống như liệp báo, tràn ngập bạo phát lực, nhất quyền đập tới báo quyền liệp báo liên tục. Một quyền này nhanh chóng vô cùng, góc độ xảo trá, vô cùng tàn nhẫn, xé rách không khí, mang theo gào thét cuồng phong, có cực kỳ khủng bố công kích lực lượng, trong nháy mắt liền đánh tới. Mà ba người này thế nào nghĩ tới địch nhân tốc độ nhanh như vậy? Hữu tâm tính vô tâm, song phương cũng liền 2-3 mét khoảng cách, bọn họ còn làm sao có thể chống đỡ được. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, không trung vang lên 3 tiếng vang trầm trầm. Khủng bố quyền đầu hung hăng đánh vào cái này 3 cái hán tử trên lồng ngực, tại chỗ liền đem 2 cái chữ hán lồng ngực đánh sập. cốt cách đứt gãy, trái tim sụp đổ, đáng chết. Còn có một mạng sống con người lực ương ngạnh, nhận một kích này, thế mà cầm ra trên người mình tiểu đao sắc bén, liền muốn hướng phía Hạ Bình bụng nhất đao đâm tới. Vô cùng ác độc cay, đi chết. Hạ Bình nơi nào sẽ cho hắn dạng này thời cơ. Trong nháy mắt đi tới nơi này mặt người trước, bắt lấy người này, răng rắc một tiếng, liền cứ thế mà vặn gãy cổ của hắn. Ba người bị mất mạng tại chỗ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.